Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, bản tôn như thế nào kết đan hóa anh? Này côn vốn là lão phu tuổi trẻ khi đoạt được, thấy công tử Vũ rất tốt, liền đưa dư công tử. Ai ngờ, kia ngũ lão hán lại là cực kỳ hào phóng, bàn tay vừa lật, đem kia hắc bổng lấy ra. Đưa tới Bạch Không Bỏ trước mặt, kia Bạch Không Bỏ cả kinh, lại không biết nên như thế nào cho phải. Hắn tuy rằng chỉ là dùng kia hắc bổng một lần, lại biết kia hắc bổng cực kỳ bất phàm. Lúc này thấy ngũ lão hán như thế, Bạch Không Bỏ lại là thoái thác, nói: trăm triệu không thể, vô công bất thụ lộc, không thích hợp, liền xem ở ngươi vừa mới phấn đấu quên mình, tiến đến cứu trợ chúng ta đội trưởng phân thượng. Cái này cũng nên lấy thượng. Ngũ lão hán lại là không cho phân trần. Đem kia hắc bổng hướng Bạch Không Bỏ trong tay một tác. Nói, lúc này ngươi thượng không rõ. Đãi sau này tự nhiên sẽ hiểu trong đó nguyên do. Kia ngũ lão hán thấy Bạch Không Bỏ còn không muốn nhận lấy. Đơn giản tự bên hông một phách. Lấy ra tề tề chỉnh chỉnh vài món vật phẩm. Kia Bạch Không Bỏ phóng nhãn nhìn lại. Nhưng thấy kia vài món vật phẩm đều như hắc bổng giống nhau đen nhánh. Hiển nhiên này tài liệu tương đồng. Lúc này Bạch Không Bỏ vừa thấy, lại thấy những cái đó vật phẩm bên trong có đao thương kiếm kích, cư nhiên thập phần hoàn bị. Thấy thế, Bạch Không Bỏ chỉ phải nói: kể từ đó, vãn bối liền tạm thời mượn một chút. Thấy Bạch Không Bỏ đáp ứng thủ hạ hắc bổng, kia ngũ lão hán sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Hơi hơi mỉm cười, liền rung đùi đắc ý đi, người đá mương ngoại địch nhân đi. Giang Nam Như khó được nghỉ ngơi mấy ngày. Nàng đã nhiều ngày đem những cái đó người đá thu nạp. Lại cùng Ngư công tử mấy người thương nghị, đem người đá đưa về tổng bộ, tự người đá mương về phía sau. Nhiều vì côn luân hư địa giới, ít có địch nhân lui tới. Bởi vậy, bọn họ chỉ là phái một chi tiểu đội hộ tống. Còn lại mọi người lại là tại chỗ nghỉ ngơi, Giang Nam Như ở đại chiến bên trong. Hấp thu rất nhiều hắc sát ma quân linh lực. Lúc này linh lực dư thừa. Trong lòng lại là thật lớn nghi hoặc. Tự nàng tu chân tới nay, đã tu luyện ra 3 loại thuộc tính pháp thuật. Nhưng lúc này Giang Nam Như lại là 4 loại linh thể. Di độc khuyết thiếu một loại linh tính pháp thuật tu cầm. Nàng vốn định tìm một loại pháp thuật tu hành. Nhưng vừa vào giáp đại chiến, cư nhiên không có chút nào thời gian, Giang Nam Như lúc này tu luyện có thổ linh quyết, thủy kinh chú, trúc dung thuật, nếu lại muốn tu hành, lại là muốn tu hành kim hệ pháp thuật mới là. Nhưng nàng phía trước tu luyện mấy quyển bí tịch, đều là có người khác chú thích quá, lúc này lại đi tìm chú thích pháp thuật bí tịch, lại là khó càng thêm khó, không biết vì sao, tự cùng hắc sát ma quân chiến đấu lúc sau. Nàng lại ẩn ẩn cảm thấy chính mình tu chân pháp môn không như vậy đơn giản. Phía trước nghe nói gì chỉ kinh đô cuối đời thương tu chân phương pháp cực diệu. Rồi lại khó hiểu kia hắc sát ma quân vì sao ngôn nói, đồng đạo người trong. Chẳng lẽ, nàng chính mình sở tu hành pháp môn. Cư nhiên cùng kia gì chỉ kinh đô cuối đời thương tương đồng không thành, nghĩ đến đây. Giang Nam Như lại là âm thầm chột dạ. Nàng tự thân tu chân là lúc. Sở tu hành pháp môn đó là ngũ hành tương khắc phương pháp. Có lẽ thật sự cùng kia gì chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ có tương đồng chỗ, Giang Nam Như trong. Lòng tùy tưởng, đan điền lại là âm thầm dụng công. Đãi nàng đem sở hữu linh lực đều bức bách ra đan điền. Mới cảm giác linh đài một trận không minh. Nỗi lòng cũng tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều. Chỉ là lúc này Giang Nam Như linh đài không minh. Lại đột nhiên nhớ tới một việc, chiếu này pháp tu thật, tuy là công pháp huyền diệu, lại có một hại, bản tôn tu chân, còn cần kết đan hóa anh, như Giang Nam Như như vậy, sở hữu linh lực đều tái giá đến ngoại đan nguyên anh phía trên. Tu vi tuy là cường hãn, nhưng chung quy bản tôn kim đan không thành, như thế tu chân, chẳng lẽ là xá bổn cầu mạt, Giang Nam Như tưởng tượng đến này đó. Không khỏi hãn ròng ròng, tràn đầy nghĩ mà sợ. Nhưng Giang Nam Như tính tình rất là rộng rãi. Nghĩ lại tưởng tượng là được. Cũng không hề miệt mài theo đuổi. chỉ là ẩn ẩn bên trong. Thượng giác có xử lý phương pháp, chỉ là chính mình không thể nào biết được thôi. Hết chương.